Dược thần, chương 779, vận mệnh kiệt xâm, 2, góc truyện audio.com, nghe xong hai người giảng thuật, mọi người đều kinh hãi, tuy mỗi người bọn họ đều là cao tầng của linh dược sư tháp, nhưng bình thường chỉ ở trong phủ đệ của mình tu luyện, rất ít nghe ngóng chuyện xảy ra giữa các đệ tử, bởi vậy chuyện của kiệt xâm và mặt nhĩ đặc la tuy thật kinh động tại linh dược thành nhưng bọn họ cũng không hiểu biết rõ tình hình. Cũng giống như ba Tư Đức, tuy hắn là điện chủ hạch tâm điện nhưng bài danh giữa các đệ tử hạch tâm hắn cũng không hiểu quá rõ ràng, làm sao nghe được chuyện đã xảy ra tại linh dược thành. Hiện tại nghe được kiệt xâm có thể chế biến ra đế cấp linh dược tê bát giai, bọn họ đều thất sắc, vẻ giật mình còn rung động hơn cả lúc nhìn thấy kiệt xâm đánh bại Ai Đức Mễ Tư. Về phần kiệt xâm tu luyện công pháp ta lại không hiểu được rõ ràng cho lắm, Khắc Phu Lâm trưởng lão tiếp tục lên tiếng. Lúc trước khi Kiệt Sâm mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp ta đã cấp cho hắn Viêm Cực Kim Địa Quyết công pháp, nhưng hiện tại xem ra Kiệt Sâm tu luyện tựa hồ cũng không phải Viêm Cực Kim Địa Quyết công pháp, bởi vậy ta cũng không rõ ràng lắm. Không phải công pháp của Linh Dược Sư Tháp hay sao? Trong miệng ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão lẩm bẩm, cả người trầm mặc hồi lâu, lập tức một đạo tinh mang chợt tuôn ra trong đôi mắt của hắn. Nếu như thực lực của Kiệt Sâm đã mạnh như thế, trong phương diện linh dược học cũng tạo nghệ thâm sâu như vậy, ta quyết định cho Kiệt Sâm ra ngoài, đợi sau khi giải thi đấu linh dược bảng chấm dứt, cứ để Kiệt Sâm ra ngoài đại lục đi, dù sao còn một đoạn thời gian mới tới ngày thi đấu thí luyện các thiên tài đỉnh cấp của các thế lực đại lục, vừa lúc thừa dịp này ma luyện Kiệt Sâm một chút. Ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão trịnh trọng lên tiếng, cho Kiệt Sâm ra ngoài. Nghe được lời nói của ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, trên mặt các điện chủ đều biến sắc, mà sắc mặt Kỳ Thác Khắc trưởng lão càng biến thành vô cùng khó coi, lạnh lùng lên tiếng. Ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão, Kiệt Sâm chỉ mới là hoàng linh sư thất giai cao cấp, hiện tại đã cho ra ngoài, tựa hồ không phù hợp quy định đi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN quy định, Khắc Phu Lâm trưởng lão lên tiếng, đạm mạc nói. Kỳ Thác Khắc trưởng lão, linh dược sư tháp chúng ta tựa hồ cũng không có quy định đệ tử cấp bậc hoàng linh sư thất giai cao cấp cũng không thể phóng ra ngoài đi. Hơn nữa mặc dù Kiệt Sâm mới là hoàng linh sư thất giai cao cấp nhưng trên thực lực hắn đã đánh bại Ai Đức Mễ Tư, đã hoàn toàn có được tư cách này. Người Kỳ Thác Khắc trưởng lão biến sắc miệng quá to, còn chưa đợi hắn nói xong thì ốc đặc phỉ nhĩ đức đã ngắt lời. Kỳ Thác Khắc trưởng lão, đây chỉ là ý kiến cá nhân ta, đến lúc đó ta sẽ đem tình huống của Kiệt Sâm bẩm báo với hai vị phó tháp chủ đại nhân, về phần rốt cục có phóng Kiệt Sâm đi ra ngoài hay không, để cho hai vị đại nhân định đoạt. Ốc đặc phỉ nhĩ đức, vì Kiệt Sâm quấy rầy hai vị đại nhân bế quan, ta nghĩ làm như vậy không tốt đi. Kỳ Thác Khắc trưởng lão lạnh lùng lên tiếng. Chân mày ốc đặc phỉ nhĩ đức thoáng cau lại, không khỏi đưa mắt nhìn qua Kỳ Thác Khắc, hắn cảm thấy mỗi khi đề cập tới vấn đề của Kiệt Sâm, Kỳ Thác Khắc luôn ngăn trở làm khó, đối với Kiệt Sâm giống như rất có thành kiến. Ốc đặc phỉ nhĩ đức đưa mắt nhìn những người còn lại. Cá nhân ta cảm thấy Kiệt Sâm đã đủ tư cách phóng ra ngoài, không biết ý kiến của chư vị như thế. Góc truyện audio.com, nào, ta đồng ý, Khắc Phu Lâm trưởng lão đầu tiên lên tiếng. Ta cũng đồng ý Kiệt Sâm đã có đủ thực lực cùng tư cách đi ra ngoài. Khảo hạch điện điện chủ A Phương Tát Tư cũng lên tiếng. Đồng ý, hạch tâm điện Ba Tư Đức cũng lên tiếng, tuy Kiệt Sâm đánh thắng làm hắn thua một khối long văn tinh cho A Phương Tát Tư điện chủ, nhưng ở phương diện việc công hắn tuyệt không bao giờ xen lẫn chuyện cảm tình bên trong. Nếu như Kiệt Sâm đã đánh bại Ai Đức Mễ Tư mà vẫn chưa đủ tư cách đi ra ngoài, như vậy hạch tâm điện của Linh Dược Sư Tháp cũng không cần thiết tồn tại nữa, về phần Linh Dược Bảng càng không cần tiếp tục tồn tại. Chấp pháp điện Khoa Ni Lý Áo Tư điện chủ lạnh lùng lên tiếng. Nếu như tất cả mọi người đều đã đồng ý ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quản lý điện Ba Phổ Đế Tư Tháp điện chủ cũng nở nụ cười. Nhìn mọi người đều đã đồng ý, Kỳ Thác Khắc trưởng lão đành ngậm miệng, xanh mặt không nói thêm lời nào. Theo thời gian trôi qua, trận thi đấu 20 tiến 10 cuối cùng đã bắt đầu, cuối cùng ba nhị tát trạch bài danh thứ 8 đánh bại đối phương, tiến vào trước 10 trên linh dược bảng. Buổi trưa thoáng chốc đã qua, cuộc thi đấu 10 tiến 5 cũng đã bắt đầu. Nhưng vòng thi này chỉ còn lại 9 người, vì Kiệt Sâm bị thương nên không tiếp tục dự thi, mà người rút được thăm lại là Tạp Tắc Nỗ Tư, vì vậy Tạp Tắc Nỗ Tư trực tiếp tấn cấp làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán đồng thời càng thêm bất đắc dĩ. Cuộc thi đấu kéo dài tới tối, dần dần kéo xuống màn che, trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt bài danh mới trong linh dược bảng cũng đã xuất hiện. Xếp hàng thứ nhất tự nhiên là Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn vững vàng ngồi trên vị trí thứ nhất nhiều năm, đệ tử đối chiến cùng nàng nếu không phải đầu hàng thì là bị đánh bại thật dễ dàng, không hề có chút thử thách. Bài danh thứ hai là Tạp Thác Nỗ Tư, nhưng trên mặt hắn lại không hề có chút ý hưng phấn, đối với hắn mà nói tuy vị trí thứ hai có trọng yếu, nhưng trong lòng hắn thực sự để ý chính là phải tự mình đánh bại Ai Đức Mễ Tư, nhưng Kiệt Sâm cường thế xuất kích làm kỳ vọng của hắn rơi vào khoảng không. Bài danh thứ ba là một đệ tử từng bài danh thứ năm tấn cấp lấy tới tay. Mà bài danh từ thứ tư tới thứ chín bị mấy đệ tử khác tranh đoạt kịch liệt một phen, từng người đều bắt đầu xếp theo thứ tự, về phần thứ 10 thì thuộc về Kiệt Sâm dù không tiếp tục thi đấu. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu thật rõ, thanh niên tóc đen không tham gia cuộc thi đấu tới cuối cùng kia thực lực chân chính tuyệt đối có thể tiến vào trước ba, tuy hắn không tham gia tranh đoạt vị trí, nhưng thân ảnh cường thế của hắn đã khắc sâu trong nội tâm các đệ tử, làm cho người ta khó thể phai mờ. Cuộc tranh giải linh dược bảng oanh oanh liệt liệt rốt cục đã kết thúc, bài danh linh dược bảng cũng đã quyết định, các đệ tử không ngừng bàn tán nghị luận quay trở về phủ đệ của chính mình. Tuy cuộc thi đấu linh dược bảng đã kết thúc nhưng nhiệt tình cùng chiến ý của các đệ tử tiến vào linh dược bảng lại không hề có chút sốt giảm, đặc biệt là những đệ tử tiến vào trước 20 cùng những đệ tử bài danh từ 20 tới 30, mỗi người đều khởi hết tinh thần chuẩn bị cuộc chiến cuối cùng. Căn cứ theo cuộc thi đấu tranh giải linh dược bảng quy định, sau cuộc thi đấu chính thức ngày kế tiếp vẫn còn có một ngày dành riêng cho việc khiêu chiến thi đấu. Cách chương.